Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3937, Lăng Vũ Vi xuất thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Già bá đặc kiếm quang, phá mở liệt phong phong bạo, uy lực cũng bị liệt diễm phong bạo chặn lại một bộ phận. Triệt tiêu một bộ phận, nhưng là còn lại một bộ phận uy lực. Cũng mạnh kinh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chỉ có thể mượn nhờ cầu cầu lực lượng. Cầu cầu, trong khoảng thời gian này, lại tiến hóa. Trước đó, cầu cầu tu vi là thần hoàng tam trọng. Khoảng thời gian này, nó đã thành công phá nhập thần hoàng tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là sẽ ở liệt phong tinh hà cắn nuốt một cái kia kim loại tinh cầu hoàn toàn luyện hóa về sau hậu quả. Đằng sau, cầu cầu cần tiếp tục thôn phệ mới kim loại vật liệu hoặc là thần binh lợi khí. Mới có thể đi vào hóa. Đạt tới thần hoàng tứ trọng cầu cầu. Phi thường cường đại, tuyệt đối có thể đánh giết thần hoàng lục trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lập tức liền dạng này, Lục Minh mượn nhờ cầu cầu lực lượng, vẫn không có ngăn trở chỉ còn lại có một bộ phận uy lực kiếm quang. Y nguyên bị thương, bởi vậy có thể thấy được, già bá đặc thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Có chút ý tứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp Lục Minh chặn lại hắn một kiếm. Già bá đặc trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới, Lục Minh có thể ngăn trở hắn một kiếm này, có ý tứ kim trúc sinh mệnh, có ý tứ bảo vật, bất quá, người cho rằng dựa vào những cái này ngoại lực, liền có thể cản ta sao? Hôm nay, ta tất sát ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, già bá đặc lạnh lùng thanh âm vang lên, vô cùng tự tin cùng cao ngạo, thật giống như... Hắn sự tình muốn làm, liền không có không làm được. Hắn nghĩ giết người, liền không có giết không được. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc khí tức trên thân càng kinh khủng hơn. Nồng nặc thánh quang, chiếu sáng thiên vũ, hóa thành một đem kinh khủng thập tự thánh kiếm. Kiếm quang ức vạn trượng, kiếm khí thẳng phá cửu trọng thiên. Chảm phá hư không? Lại một lần nữa thẳng hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này uy lực so trước đó mạnh hơn. Lục Minh cảm giác bị một cổ lực lượng cường đại khóa chặt. Hắn thi triển đại thần phong thuật. Thân hình không ngừng lấp lóe. Nhưng là y nguyên khó có thể tránh đi kiếm quang công kích. Đối mặt một kích này, trừ bỏ đón đỡ, thế mà khó có thể tránh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo cho ta, chấm, Lục Minh giống to, toàn lực dẫn dắt liệt phong châu bên trong lực lượng. Liệt phong châu không ngừng rung động, phát ra nóng bỏng quang huy. Một cỗ nóng bỏng liệt phong, từ liệt phong châu bên trong vọt ra, hóa thành liệt phong tường, ngăn tại trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Lục Minh bản thân, cũng toàn lực bộc phát, toàn thân tràn ngập thôi sán quang huy. Đó là tất cả bí thuật bị thôi động sinh ra dị tượng. Tất cả bí thuật, hóa thành một đạo quang trụ, liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Lục Minh cầm trong tay cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương. Đâm ra một thương này. Ẩn chứa đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật lực lượng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc thập tự kiếm quang. Đầu tiên chạm tại liệt phong trên tường. Cùng tình huống trước một dạng. Hai người va chạm, bộc phát kịch liệt oanh minh. Nhưng là liệt phong tường. Vẫn là ngăn không được thập tự thánh kiếm công kích. Bị chém ra một đầu khe hở. Sau đó ầm vang bạo tạc, còn sót lại kiếm quang, tiếp tục hướng về Lục Minh chém giết đi. Đụng phải Lục Minh tất cả bí thuật biến thành quang trụ. Quanh một tiếng, đem quang trụ phá mở, lại cùng Ngân Sắc Trường Thương đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, giống như bị chạm điện. Ngân Sắc Trường Thương cũng uốn lượn thành một cái kinh người đường cong, giống như là muốn đứt gãy một dạng. Phốc phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lục Minh mặt ngoài thân thể bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, cắt đứt ở trên người hắn, đưa bóng cầu biến thành áo giáp mở ra, cắt đứt ở Lục Minh thân thể. Lục Minh thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, máu tê chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, Lục Minh lui lại mấy vạn mét mới đứng vững thân hình, toàn thân rách tung tóe, giống như trong nháy mắt bị mấy ngàn đạo kiếm khí đánh trúng một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cuối cùng, Lục Minh vẫn là chặn lại một kích này. Miệng vết thương trên người hắn đang nhanh chóng khỏi hẳn, lại chặn lại. Chiêu thứ hai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, rất nhiều người lộ ra chấn kinh chi sắc. Đặc biệt là thiên sứ tộc những người kia, càng thêm khó có thể tin. Lục Minh, thế mà có thể ngăn cản già bá đặc hai chiêu. Mặc dù, đây chỉ là già bá đặc một sợi thần lực phân thân, lực lượng còn kém rất rất xa già bá đặc bản thể. Nhưng là, Lục Minh tu vi mới cao bao nhiêu? Mới chuẩn hoàng mà thôi. Liền quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, vũ trụ thiên kiêu bảng cũng chỉ đến như thế. Lục Minh lau máu trên khóe miệng nước đọng, khinh thường cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc ánh mắt bắn ra lạnh lùng sát cơ. Thiên sứ vương kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc quát nhẹ, đưa tay lăng không liên tục điểm ra. Sau đó, sáng lạng thánh quang trên không trung ngưng tụ. Những cái này thánh quang thế mà hóa thành một chuẩn bị trắng như tuyết lông vũ. Nhưng là lập tức, những cái này lông vũ lại xảy ra biến hóa, biến thành từng thanh thần kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên sứ vũ mao hóa kiếm. Tổng cộng 18 thanh trắng tinh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ba động khủng bố. Lục Minh con người co lại nhanh chóng, cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiểu được, đây là một loại kinh khủng sát phạt chi thuật, có thể hủy thiên diệt địa, đem cực kỳ nhỏ hạt đánh nổ. Cho dù Lục Minh là cấm kỵ chi thể, cũng vô cùng nguy hiểm, ngăn không được. Liệt Phong Châu, khẳng định ngăn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, tự hỏi đối sách, hắn có thể cảm giác được. Đối mặt một chiêu này, Liệt Phong Châu lực lượng hơn phân nửa ngăn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại đại thần phong thuật hỏa hầu. Cùng hắn tu vi, dù sao cũng có hạn, có thể từ Liệt Phong Châu dẫn dắt ra đến lực lượng cũng có hạn, muốn ngăn trở một chiêu này rất khó. Hiện tại, hắn còn có hai loại át chủ bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia liền là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong bất diệt chiến hồn. Còn có chính là băng huyền côn, nhưng là hai loại đều quan hệ mệnh hồn thiên đình, không thể tùy tiện bại lộ. Đặc biệt là băng huyền côn, thực sự quá chân quý, là trong vũ trụ đỉnh cấp thần binh. Một khi bại lộ, sẽ gây nên thiên đại chấn động. Chỉ sợ tinh linh tộc cao thủ, hoặc là thiên sứ tộc cao thủ, đều sẽ lên tham niệm, sẽ không bỏ qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Lục Minh đang do dự, muốn hay không dùng đến. Không dùng đến, hắn lại ngăn không được già bá đặc công kích. Đúng lúc này, già bá đặc tựa hồ cảm ứng được cái gì, Bỗng nhiên quay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở hắn sau lưng, một đạo mũi tên, phá không hướng về hắn bay đi. Tài liệu thi kinh khủng uy năng. Hư không đang không ngừng bạo tạc. Chàm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc khẽ quát một tiếng. Đưa tay vung lên, trong đó một đạo lông vũ thần kiếm. Hướng về kiếm quang bạo chàm đi. Oanh một tiếng, trong hai cái ở giữa, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, sau đó mũi tên cùng lông vũ thần kiếm, đồng thời biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi, già bá đặc ánh mắt, nhìn phía Lăng Vũ Vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa xuất thủ người, chính là Lăng Vũ Vi. Giờ phút này. Lăng Vũ Vi tay thuận nắm mang huyết tinh linh vương cung. Nhắm ngay già bá đặc. Người muốn ra tay với ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Già bá đặc nói nhỏ. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Lục Minh là ta vị hôn phu. Người muốn giết hắn. Ta tự nhiên muốn xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lăng Vũ Vi nói. Nói chuyện đồng thời, từng bước một bước ra, khí tức càng ngày càng mạnh, một áp lực đáng sợ, từ Lăng Vũ Vi trên người tản ra, ở sau lưng nàng, một gốc đại thụ che trời hiện lên, tản mát ra vô tận lục quang, một cỗ lục quang, không ngừng rót vào Lăng Vũ Vi thân thể, ở mang huyết tinh linh vương cung bên trên, ngừng tụ ra một căn mũi tên, tốt, rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc liền nói mấy cái tốt chữ. Thanh âm cùng sắc mặt, lạnh tới cực điểm. Lúc đầu, hắn coi trọng Lăng Vũ Vi. Muốn cưới Lăng Vũ Vi làm vợ. Nhưng bây giờ, Lăng Vũ Vi bởi vì một cái khác nam tử. Ra tay với hắn, cái này truyền đi. Hắn tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi. Cái này khiến hắn sát cơ. Cường thịnh tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.